Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4062, Lão Thụ truyền tống trận. Võ giả thôn cùng võ giả trấn bên trong truyền tống trận. Hơn phân nửa đều đã bị Vân Hạc trấn hủy được không sai biệt lắm. Chúng ta cũng không cần đi lãng phí thời gian, ta biết còn có một chỗ truyền tống trận. Mặc dù không thể trực tiếp tiến vào trong Trảm Sơn Thành, nhưng cũng có thể đến Trảm Sơn Thành chung quanh khu vực bên trong. Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch, nhanh chóng chạy về phía trong lòng của hắn biết vị trí mà đi. Lâm Bạch cũng không lo lắng Chu Hỉ sẽ ám toán với hắn. Bây giờ còn tại Liêm Châu địa giới, Tuyên Châu đối Liêm Châu khai chiến. Thân là Liêm Châu võ giả, Chu Hỉ tự nhiên đối Tuyên Châu võ giả hận thấu xương. Hắn bây giờ cùng Lâm Bạch chính là cùng trên một con thuyền. Mang theo Lâm Bạch, hắn còn có thể có sống sót thẻ đánh bạc. Như hắn ám toán Lâm Bạch, đoán chừng hắn cũng sống không được bao lâu. Coi như Cửu Dạ trấn hạ hạt tất cả võ giả trong thôn truyền tống trận còn hoàn hảo vô khuyết, nhưng là Trảm Sơn Thành bên kia tất nhiên trước tiên liền cắt đứt các nơi truyền tống trận. Bằng không mà nói, vạn nhất luân hãm võ giả trấn bên trong có Tiên Châu võ giả mượn dùng truyền tống trận tiến vào Trảm Sơn Thành, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Cho nên, cho dù có võ giả trong thôn truyền tống trận không có bị Vân Hạc trấn hủy diệt, đoán chừng cũng vô pháp truyền tống đến Trảm Sơn Thành. Không cần phải đi lãng phí thời gian. Lâm Bạch cũng nhàn nhạt đáp lại một câu. Biết rõ tình hình chiến đấu rằng co khẩn cấp, giống Cửu Dạ trấn loại này luân hãm võ giả trấn tất nhiên không phải số ít. Trảm Sơn Thành nếu là bây giờ còn rộng mở các nơi truyền tống trận, đây chẳng phải là tương đương thả Tuyên Châu võ giả giết vào Trảm Sơn Thành sao? Lâm Bạch tin tưởng Trảm Sơn Thành bên trong võ giả sẽ không ngu như vậy. Bây giờ còn mở ra truyền tống trận. Chu Hỉ âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Ta biết chỗ này truyền tống trận ở bên ngoài Cửu Dạ trấn, chính là chúng ta Chu gia vụng trộm xây dựng chế độ. Vì sao muốn vụng trộm xây dựng chế độ? Ha ha, tiền bối, ai cam nguyện cả một đời tại Cửu Dạ trấn tầm thường vô vi đâu? Ai cũng giống dựng vào một ít người quan hệ từ đó nhất phi trùng thiên nha. Cho nên chỗ này truyền tống trận xây dựng chế độ sau đó, liền xem như Chu gia cùng trong Trảm Sơn Thành một ít cường giả chỉ có liên hệ thông đạo. Hy vọng, chỗ này truyền tống trận còn chưa bị hủy đi. Cửu Dạ trấn chính là Liêm Châu biên cảnh trong khu vực một chỗ trọng trấn. Trong đó sinh hoạt võ giả cũng không phải số ít. Một cái võ giả trấn lại so man cổ đại lục một tòa vương triều chiếm diện tích đều còn rộng lớn hơn. Trong đó võ giả số lượng cũng là đạt đến một cái giống như bầu trời đầy sao. Không cách nào đếm kỹ tình trạng. Khổng lồ như thế một tòa võ giả trấn, trong đó tự nhiên không có khả năng chỉ có Chu gia một cái gia tộc. Tại Chu Hỉ trong giới thiệu, Cửu Dạ trấn bên trong thế lực phân bố cùng với lộn xộn. Bên trên có ngũ đại gia tộc, bên trong có bảy đại tông môn, dưới có cửu đại bang phái, riêng phần mình xưng bá một phương. Thế nhưng là Vân Hạc trấn sát đến sau đó, ngũ đại gia tộc thảm tao diệt môn, bảy đại tông môn phân tán đào vong, cửu đại bang phái càng là quỳ xuống đất xưng vương. Cửu Dạ trấn chấm ngoặc kép, trong màn đêm, Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch đi vào một chỗ trên dãy núi. Chu Hỉ mang theo kích động tầm mắt xa xa nhìn ra xa. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, tại phía trước cái kia một vùng núi cuối cùng, có một mảnh đèn đuốc sáng trưng tường thành, nội thành nhà nhà đốt đèn tươi sáng, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vân Hạc trấn tiến công Cửu Dạ trấn, chính là nhìn chúng Cửu Dạ trấn chiếm cứ Thiên Tinh thần mỏ. Bây giờ Cửu Dạ trấn ngũ đại gia tộc thảm tao diệt vong, bảy đại tông môn quân lính tan rã, lại lấy được cửu đại bang phái thần phục, Vân Hạc trấn đã đem Cửu Dạ trấn thu nhập trong lòng bàn tay. Đương nhiên sẽ không như là đối phó võ giả thôn lớn như vậy tứ đồ sát. Cửu Dạ trấn tối nay vẫn là như là thường ngày một dạng, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Chu Hỉ tìm kiếm truyền tống trận cũng không ở trong Cửu Dạ trấn, mà là tại tới gần Cửu Dạ trấn một tòa trong núi rừng. Thời điểm đến sau nửa đêm, Chu Hỉ mang theo Lâm Bạch đi vào đen kịt một màu như mực núi rừng bên trong. Các loại cổ quái côn trùng kêu vang làm người chấn động cả hồn phách quanh quẩn tại trống trải. Trong rừng, cũng may chỗ này truyền tống trận, tựa hồ cũng không có bị hư hao. Ngược lại còn có người sử dụng tới. Chấm ngoặc kép, một viên hoại tử sụp đổ lão thụ phía trước. Chu Hỉ đem Lâm Bạch buông xuống. Nhìn về phía viên này, lão thụ mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện, viên này nhìn đến trên mặt đất đã chết héo nhiều năm lão thụ. Trong đó thế mà ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Tựa hồ là một loại nào đó pháp trận vận chuyển sau đó sinh ra lực lượng. Lão thụ vỏ cây phía dưới bị người dùng tinh xảo chi thuật điêu khắc ra từng mai cổ quái. Phù văn lạc ấn, những phù văn này cực kỳ nhỏ bé. Nếu không phải Lâm Bạch tựa ở trên cây nghiêm túc nhìn kỹ, chỉ sợ đều không thể phát hiện trên đó quỷ dị tung tích. Viên này lão thụ truyền tống trận, nguyên bản là Chu gia vụng trộm kiến tạo, dùng để liên hệ cùng tiếp xúc những võ giả khác chấn cùng võ giả thành cường giả. Có thể biết chỗ này truyền tống trận người, tất nhiên đều là Chu gia nhân vật cao tầng. Cửu dạ chấn ngũ đại gia tộc bị tàn sát sau đó, tất nhiên cũng có thật nhiều Chu gia võ giả tránh được một kiếp. Bọn hắn không chỗ có thể đi, cũng chỉ có tìm nơi nương tựa Trảm Sơn Thành rồi. Lâm Bạch thản nhiên nói, hàng năm đối Trảm Sơn Thành tiến cống nhiều như vậy bảo vật. Bây giờ sống còn tình huống phía dưới, nếu là Lâm Bạch, hắn cũng sẽ đi tìm nơi nương tựa Trảm Sơn Thành. Như thế tốt lắm, cái kia chính là nói rõ Trảm Sơn Thành còn không có luân hãm. Chúng ta còn có một tia hy vọng. Chu Hỉ mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được nơi đây trong rừng gió có chút cổ quái. Băng lãnh thấu xương, sát ý tán loạn, người nếu là muốn mở ra truyền tống trận lời nói. Tốt nhất nhanh lên, ta rất muốn cảm giác được có người tới gần nơi đây tới. Lâm Bạch ghé mắt, nhìn về phía lúc đến trên đường. Cái kia một vùng tăm tối bên trong. Lâm Bạch đồng tử tự hồ có thể xem thấu hắc ám hư vô. Trông thấy ngoài núi có một đám người thi triển thân pháp. Tại trên ngọn cây vừa đi vừa về nhảy lên. Hỏa tốc tiến về nơi đây mà tới. Chu Hỉ quá sợ hãi. Hắn tự nhiên không cảm thấy Lâm Bạch là đang hù dọa hắn. Từ Vĩnh Dạ Sơn đi tới cho tới bây giờ, Chu Hỉ cùng Lâm Bạch đã ở chung được vượt qua thời gian một tháng. Chu Hỉ cũng coi là hiểu rõ Lâm Bạch một chút tính tình. Người này trầm mặc ít nói. Mặt mũi lãnh khốc, từ trước tới giờ không tùy tiện mở miệng, nhưng mới mở miệng tất nhiên nói trúng tim đen. Hắn càng không thích tùy ý nói đùa. Lâm Bạch bây giờ nói có người đến, Chu Hỉ tất nhiên tin tưởng Lâm Bạch. Lúc này, Chu Hỉ vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra truyền tống trận lệnh phù. Lấy linh lực thôi động sau đó, lệnh phù cùng lão thụ lẫn nhau chiếu rọi, truyền tống trận lực lượng dần dần khôi phục, nhanh lên. Lâm Bạch cảm giác được đám người kia càng ngày càng gần. Lúc này bất an thúc giục. Chỗ chết người nhất chính là Lâm Bạch cảm ứng được tu vi của bọn hắn đều tại đạo tôn cấp độ trở lên. Hết thảy có mấy trăm người, toàn bộ đều là đạo tôn cấp độ trở lên. Đây đối với cửu dạ chấn tới nói, xem như một loại thế lực không nhỏ rồi. Chu Hỉ đầu đầy mồ hôi dịn, liều mạng thôi động lệnh phù. Có thể lão thụ truyền tống trận chính là quanh năm để đó không dùng không cần đồ vật. Mong muốn nhường hắn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Không còn kịp rồi, Lâm Bạch vận chuyển thể nội thôn phệ kiếm hồn. Lực lượng lóe lên, đem Chu Hỉ bắt đi. Đồng thời Lâm Bạch thân hình cũng biến mất tại lão thụ bên cạnh. Chờ Lâm Bạch cùng Chu Hỉ biến mất sau đó, mấy trăm vị võ giả đi vào lão thụ truyền tống trận phiến khu vực này. Bọn hắn từ trong túi trữ vật ném ra dạ quang thạch, đem chung quanh chiếu sáng, mấy trăm người tầm mắt đều nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì tung tích. Hết chương.